Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 203, vĩ đại cấp nguyền rủa vật. Ba chi Siren, đem bộ đồ ăn bỏ lên trên bàn. Trung Kỳ liền đi theo Ivan đại công tước tiến nhập đại công tước phủ mật thất. Đây cũng không phải vì tránh đi ngoại nhân, mà là vì tránh đi đông chi thủ nhóm. Cho dù là có được chỉ hoàn đông chi thủ, nhiều nhất cũng vẻn vẹn được cho phép biết được đại công tước ba màu quyền trượng. Bản thân chính là vĩ đại cấp nguyền rủa vật, chuyện này này có lợi cho bọn họ trợ giúp đại công tước bảo hộ cái này chí bảo. Nhưng càng sâu bí mật, bao gồm cái này nguyền rủa vật chân danh cùng hiệu quả, thì không bị cho phép bọn họ biết được. Đây là duy trì khống chế cùng truyền thống tất yếu cử chỉ, mà đổi thành một cái lý do, kỳ thật cũng là vì bảo hộ bọn họ. Ivan đại công tước con mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào Trung Kỳ. Năm trước thời điểm, kỳ thật ta cũng không thể xác định người rốt cuộc là có thể hay không kế thừa đại công tước chi vị. Không phải là bởi vì cái khác, mà là bởi vì ngươi xoay ngược lại đông chi tâm này một huyết mạch nguyền rủa trói lực lượng đây. Thật là ngươi sử dụng thiên sa chi thư phải cử chỉ, nhưng nó có thể sẽ dẫn đến ngươi cầm không nổi căn này quyền trượng. Chỉ ít có một nửa năng lực là ngươi vô pháp sử dụng. Đông chi tâm đích thực là tàn nhẫn vô cùng chớ chú, nhưng nó đồng thời lại là một loại bảo hộ. Không phải là vì cái khác, mà là vì bảo hộ không bị này vĩ đại cấp nguyền rủa vật chớ chú mê hoặc. Trung Kỳ bừng tỉnh, trong nháy mắt, rất nhiều dừng lại tại hắn trong nhận thức biết rất nhỏ cổ quái chỗ. Liền y hệt tia chớp tại trong đầu hắn hợp thành nhất tuyến. Nguyên lai như thế, trách không được lão tổ mẫu hội một mực duy trì phần này cắm rễ tại bên trong huyết mạch chớ chú. Mà nhìn xem hắn con nối dõi từ từ tàn lụi, ở nhân gian trong cuộc sống một mực chịu khổ, cũng trách không được ở bọn họ chết đi, sử dụng lập tức mất đi phần này chớ chú. Trách không được phần này chớ chú mang đến lực lượng cũng không có cường đại như vậy. Phảng phất chỉ là vì không cho người chết đi. Cũng trách không phải Ivan đại công minh rõ ràng có được cấp bậc cao nhất. Lẫm đông chi huyết, thiên phú, lại như cũ kiên định vô cùng lựa chọn không trở thành siêu phàm giả. E rằng cùng Trung Kỳ ba người bọn họ bất đồng, Ivan hẳn là tại lúc còn rất nhỏ, đã nhưng biết được này ba màu quyền trượng bí mật. Như vậy Ivan một mực không nói. Có lẽ là bởi vì ngoặc kép chấm chấm, chịu tải phần này chớ chú giá lớn, rất kinh khủng. Không sai, Ivan chậm rãi nói, hắn đưa tay tòng quyền trượng vị trí rời. Nhiều lời vô ích, hắn đơn giản đáp, chính ngươi cảm thụ một chút a. Ngươi liền trực tiếp để ta thử. Ta đây nếu ra vấn đề gì, liền ngài hiện tại thân thể này bàn, có thể đem ta từ nơi này quyền trượng vị trí đá văng à. Trung Kỳ oán thầm đạo, nhưng hắn thông minh cũng không nói gì. Trung Kỳ chỉ là tính thăm dò chú ý cẩn thận, học Ivan động tác, đưa tay nhẹ nhàng ấn ở trên quyền trượng, bởi vì lo lắng nó có lẽ sẽ mang theo điện, hay là có tương tự hiệu quả, mà khả năng dẫn đến Trung Kỳ cơ bắp run rẩy. Trung Kỳ cũng không có đưa tay ngả vào hoàn nội bộ, phòng ngừa bị mút ở, mà là nhẹ nhàng cầm chặt hoàn ngoại bộ. Cùng trong tưởng tượng cảm thụ hoàn toàn bất đồng. Trước mắt của hắn thậm chí không có hiện ra cái này nguyền rủa vật thuộc tính. Mà Trung Kỳ cũng không có cảm giác được mảy may đau đớn, tới tương phản. Hắn cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt thoải mái cảm giác. Giống như bị vô hình ấm áp chi thủ vuốt ve đồng dạng. Gần như an tường bình tĩnh. Hỉ nhạc cùng lười biếng cảm giác tập kích thượng trong lòng. Trung Kỳ hai con mắt híp lại. Phảng phất muốn lập tức ngủ đồng dạng, phảng phất hết thảy đã tới cuối cùng trọn vẹn, phảng phất thế gian hết thảy cũng không có cần nhiều hơn nữa để ý. Tỉnh vừa tỉnh, Trung Kỳ, đột nhiên, Trung Kỳ cảm giác được một hồi nhẹ nhàng lực đầy từ trước mặt truyền đến. Trung Kỳ đối với cái này không có chút nào phản kháng. Thẳng đến Ivan đưa hắn tòng quyền trượng thượng đẩy ra theo tay của hắn rời đi quyền trượng. Trung Kỳ mới trong chớp mắt bừng tỉnh, loại kia buồn ngủ cảm giác, để cho trong lòng của hắn cảnh giác cảm giác nhất thời kéo căng. Này thậm chí để cho hắn liên tưởng đến lần đầu tiên gặp được hủ phu. Từ trên người hắn truyền đến cái loại kia làm cho người vô cùng an tâm. Phản ứng chậm chạp hương thơm khí tức. Ngoặc kép chấm chấm. Đó là cái gì? Trung Kỳ cảnh giác đặt câu hỏi. Đây là nó nắm giữ có hiệu quả. Còn là chớ chú. Đều là. Ivan ngắn gọn đáp. Đây là căn này quyền trượng một cái trong đó hình thái. Người đem nó đảo lại cầm thử nhìn một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Đảo lại. Không sai. Đem thập tự cùng hoàn đặt tại cuối cùng. Đem ba xoa cải thành đầu trên cũng chính là đem nó đảo lại cầm. Người thử nhìn một chút. Nói như vậy có thể sử dụng à? Ivan nghiêm túc nói. Nếu như có thể mà nói. Ta sử dụng báo cho ngươi tên của nó. Nếu vẫn chưa được. Ta cũng chỉ có thể đem nó truyền cho Dimitri. Cho dù hắn không có khả năng sinh đẻ. Thế nhưng cũng là không có biện pháp nào. Chỉ có loại phương thức này. Tài năng che giấu này, vĩ đại chi vật tồn tại. Có thể Dimitri quá mức đơn thuần. Dễ dàng bị người lợi dụng. Nói như vậy, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi mất quyền lực hắn. Lại để cho ngươi nhanh lên sinh đứa bé. Cho làm con thừa tự đến hắn danh nghĩa trở thành người thừa kế. Ngoặc kép chấm chấm. Trước không cần phải nói nhiều như vậy. Ta trước thử nhìn một chút. Trung Kỳ vừa nghe đến thúc hôn liền có bắn tỉa sở. Hắn cắt đứt Ivan thuyết pháp. Hít sâu một hơi trịnh trọng nhìn xem quyền trượng. Sau đó hắn nhất cổ tác khí đột nhiên đem cầm lên. Dùng chính mình cuối cùng linh trí. Đem quyền trượng đảo ngược qua. Ngoặc kép chấm chấm. Ồ, trong nháy mắt đó, Trung Kỳ nhịn không được nhẹ kêu lên tiếng. Một cỗ cực hàn khí tức. Tự quyền trượng. Trong chớp mắt chảy khắp toàn thân. Cùng lúc trước làm cho người buồn ngủ an tường noãn lưu bất đồng. Cỗ này dòng nước lạnh trong nháy mắt hướng lấy hết Trung Kỳ nắm giữ có toàn bộ bối rối. Thế nhưng cũng không có để cho Trung Kỳ cảm giác được rét lạnh thống khổ. Mà là để cho hắn run một cái. Phảng phất toàn thân mạch máu đều hơi bị một trận. Đầu óc trong nháy mắt cũng trở nên thanh tỉnh vô cùng. Ngoặc kép chấm chấm. Xem ra, ngươi dường như thích hợp. Bạo quân, dáng dấp, Ivan nhìn thoáng qua Trung Kỳ ánh mắt, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Bạo quân, là hai loại của nó hình thái nhất. Ivan giải thích nói, này vĩ đại chi vật chân danh gọi là Ba Chi Siren, nó có hai cái bất đồng hình thái. Theo thứ tự là làm cho người ta cảm thấy vô cùng hỉ nhạc. Hôn quân, cùng với làm cho người ta cảm thấy vô hạn nổi giận. Bạo quân, câu nói kế tiếp. Kỳ thật cũng không cần nói. Tại Trung Kỳ nghe được. Ba Chi Siren. Cái tên này trong chớp mắt. Trước mắt hắn rốt cục tới nổi lên hệ thống mô phỏng. Ba Chi Siren. Bạo quân. Loại hình. Chí cao chi chứng nhận. Màu cam. Miêu tả. Xưa kia Nhật Tinh Linh Vương quyền chuôi chứng minh. Lấy người vô tội sinh mệnh. Tội người linh hồn. Thánh giả ý chí chế thành. Ý đồ đạt được phần này chớ chú chi lực người. Chỉ sợ trở thành hôn quân hay là bạo quân. Miêu tả, nghịch vị Siren, đem khiến cho ngươi hóa vi bạo quân dáng dấp. Hiệu quả, người cầm được đem gặp nguyền rủa chói, đa nghi chi tâm. Vô hạn cuồng nộ, điên cuồng chi huyết, đa nghi chi tâm. Người đem thủy chung hoài nghi, ghen ghét người khác, cho đến ngươi triệu hoán, trinh âm. Nhưng ngươi nếu như không làm như vậy ngươi đem có thể đạt được gấp 3 học tập. Rèn luyện, phát triển hiệu suất, kinh nghiệm của ngươi thu hoạch cùng thuộc tính tăng trưởng tốc độ đề thăng đến gấp 3. Vô hạn cuồng nộ, ngươi sẽ vĩnh viễn hãm vào không thể hóa giải bên trong nổi giận. Cho đến ngươi triệu hoán thanh điều. Nhưng ngươi nếu như không làm như vậy ngươi đối với người khác tạo thành sở hữu tổn thương vô điều kiện gấp 3 hóa. Cầm trong tay quyền trượng, tất cả của ngươi tổn thương tăng phúc 200%. Điên cuồng chi huyết, người đem không định giờ hãm vào điên cuồng. Tùy cơ mặt trái tâm tình bị cực đoan hóa. Cho đến ngươi triệu hoán, bạch nữ. Nhưng ngươi nếu như không làm như vậy ngươi đem có thể vĩnh cửu khống chế 3 cái siêu phàm giả ý chí. Chỉ có thể sử dụng 3 lần. Chỉ có thể đối với siêu phàm giả sử dụng. Mỗi lần sử dụng, có thể vĩnh cửu sửa một vị hoàng kim giai và trở xuống tâm trí của siêu phàm giả. nhưng có 1/3 xác suất khiến cho thay đổi vì cùng giai cấp đọa lạc giả. Ngoặc kép chấm chấm, đây là vĩ đại cấp nguyền rủa vật. Trung kỳ tâm tính có chút phức tạp. Lực lượng của nó cường đại sao? Đích xác, phi thường cường đại, không thể phủ nhận cường đại. Nhưng dường như, cũng không phải như vậy. Không thể thay thế, so với nó bị thêm vào lực lượng. Ngược lại là nó sợ có chớ chú càng thêm làm cho người vô pháp thừa nhận. Nếu như Ivan cầm lấy bạo quân, dáng dấp ba chi Siren, e rằng sử dụng lập tức hóa vi kinh khủng bạo quân. Cũng chính là trung kỳ nắm giữ có, xoay ngược lại đông chi phong thực. Mới có thể để cho mặt trái của nó hiệu quả không có hiệu quả hóa. Dùng cái này suy ra, nó chính vị, dáng dấp hẳn có lấy hoàn toàn bất đồng hiệu quả. Thế nhưng trung kỳ căn bản vô pháp cầm lấy nó tại hắn tiếp xúc chính vị trong chớp mắt. Liền gần như lập tức biến thành một cái bình an vui sướng kẻ đần. Trên thực tế, người có thể xem kia vì một loại phong ấn, chấm ngoặc kép, Ivan chậm rãi nói, người hẳn cũng cảm thấy, lực lượng của nó cùng chớ chú, đều là lấy không phóng thích Siren là điều kiện tiên quyết. Nhưng kỳ thật nó cũng có một loại khác cách dùng. Chính là phóng thích quyền trượng ba màu nhất, triệu hoán một vị Siren. Nhưng ai cũng không biết, triệu hoán Siren sẽ phát sinh chuyện gì? Siren được triệu hoán qua sao? Trung kỳ nhịn không được dò hỏi. Hắn ngược lại là biết Siren là cái gì, đang nhìn đến ba cái tên này thời điểm. Hắn liền đoán được cái này xác thực chính là hắn biết Siren. Chỉ là trung kỳ không rõ lắm. Thế giới này Siren cùng hắn biết chính là không đồng ý nhất trí. Trung quy ở cái thế giới này, liền Michelangelo đại sư đã thành thần đều. Trên thực tế, Siren đích xác được triệu hoán qua một lần. Là lúc nào? Chính là nhã sắt lan đế đô chìm nghỉm một năm kia. Ivan chau mày, chăm chú vô cùng trầm giọng nói. Ngoặc kép chấm chấm, để ngừa vạn nhất, người tốt nhất không muốn hiếu kỳ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.